Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, thu mua nhân tâm. Đồng bọn ngày xưa, hiện nay mỗi người có con đường của mỗi người, mà Phương Bình, giờ khắc này cũng không để ý tới những đồng bọn này rồi. Linh Hoàng đạo trường rất lớn, ngày xưa đạo trường của Hoàng già. Địa phương tự nhiên cực đại không gì sánh được. Giờ khắc này, phân tán đại lượng cường giả, mỗi người đều thu lại hơi thở, ẩn giấu ở trên vùng đất này. Phương Bình đi khắp ở trên mặt đất, tìm kiếm mục tiêu. Nơi đây, cường giả cấp thiên vương cũng rất nhiều. Bất quá những thiên vương này giờ khắc này đều ở nơi sâu xa cướp đoạt cửu hoàng ấn. Ngoại vi đúng là không mấy vị thiên vương dừng lại. Liền ở Phương Bình ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị tìm người thời điểm, bỗng nhiên biến sắc mặt, chớp mắt phá không rời đi. Sau một khắc, một tấm trống trời bàn tay khổng lồ, đánh tan hư không, đem Phương Bình nguyên bản vị trí nơi, hư không đánh nát tan, lục trọng thiên phá, cách không một đòn, đánh vỡ lục trọng thiên. Đối phương khoảng cách Phương Bình rất xa xôi. Giờ khắc này, trốn chạy đến bên ngoài trăm dặm Phương Bình, mắt bốc ánh kim, nhìn về phía xa xa, xa xa hư không, một bóng người lóe lên. Khôn Vương nhìn Phương Bình một mắt, lạnh nhạt nói, đúng là nhạy cảm. Phương Bình cau mày, Khôn Vương cười cợt, chớp mắt xé rách hư không rời đi. Phương Bình ánh mắt biến ảo một trận. Cũng xé rách hư không chớp mắt rời đi. Hắn tuy rằng có thể thu lại hơi thở, có thể rốt cuộc vừa mới ở đi đường, phá không mà đi. Đối Khôn Vương cường giả như vậy mà nói, cảm ứng được hư không gợn sóng vẫn là rất đơn giản. Phát hiện Phương Bình, cách không một đòn, Phương Bình không ngạc nhiên chút nào. Đổi thành chính mình, gặp phải mấy vị chân thần kẻ địch, cũng sẽ xuất thủ. Xem ra không dao động đến a. Phương Bình trong lòng cảm khái, cũng không tính quá kinh ngạc, dù cho thực sự là Phong Thiên một mạch giết chết thần giáo, Khôn Vương cũng chưa chắc sẽ vì này cùng Phong khai chiến. Khôn Vương vẫn là nhịn rất giỏi, 8000 năm qua, hầu như không quá ra thần đình, cái tên này kiên trì so với tưởng tượng muốn càng đủ. Phương Bình cùng Khôn Vương trước sau rời đi. Sau một khắc, có người đến, Đấu Thiên cùng Lê Chử. Hai người lực lượng tinh thần đảo qua tứ phương. Lê Chử khẽ cười nói, đi rồi, Hồng Khôn chỉ là thăm dò một đòn. Vẫn chưa làm tốt phải giết Phương Bình chuẩn bị. Rốt cuộc Lý Trấn ở đây. Đấu Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lê Chử, mở miệng nói. Phương Bình nhất định phải giết. Phương Bình so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đại đạo của hắn rộng rãi vô biên. Chân thần cảnh có thánh nhân cảnh sức chiến đấu. Ta hoài nghi đại đạo của hắn có hai hướng tăng cường. Lời này vừa nói ra, Lê Chử hơi biến sắc. Rất nhanh, gật đầu nói, chỉ sợ là bằng không dù cho hắn chín rèn kim thân, khí huyết chất biến một lần. Cũng sẽ không có thực lực của ngày hôm nay. Bản nguyên của hắn tăng cường còn cao hơn đế cấp, e sợ chín rèn linh thức có chỗ đặc thù, đến bọn họ cảnh giới này cũng không ngốc. Phương Bình thực lực vượt mức bình thường, nếu không chính là khí huyết xuất hiện 3 lần chất biến, nếu không chính là bản nguyên tăng cường không đúng, khí huyết chất biến lời nói giao thủ lên dù sao cũng hơi cảm ứng, bây giờ nhìn lên đúng là càng giống Phương Bình bản nguyên tăng cường cao, điểm này cùng Phương Bình mới vừa chứng đạo là bất đồng. Lê Chử trầm ngâm chốc lát lại nói, đại đạo của hắn đặc thù, mở ra khoảng cách không dài, tương lai tiến lên không gian rất lớn. Phương Bình xác thực là cái kình địch, bản vương xem ra kỳ thực so với Trấn Thiên Vương còn muốn đáng sợ. Trấn Thiên Vương mạnh hơn, kỳ thực cũng đến một cái cực hạn. Nhiều năm vô pháp tiến thêm, đúng là Phương Bình cùng Trương Đào. Trương Đào tuy rằng tiến bộ cũng nhanh, có thể cùng Trương Đào đi rồi Nhân Vương Đạo có quan hệ. Phương Bình mạnh mẽ, không đơn thuần là Nhân Vương Đạo vấn đề. Nói đến đây, Lê Chử ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói, Phương Bình uy hiếp, kỳ thực mọi người đều nhìn ra rồi. Hắn chứng đạo đồ thánh, từ lâu gây nên mọi người kiêng kỵ. Hắn không tới đây cũng là thôi. Nếu đến rồi, giữ hắn lại. Đấu Thiên có chút bị đè nén nói, rất khó giết hắn, đó là bởi vì ngươi mới vừa thăng cấp Thiên Vương không lâu. Kim thân của ngươi cũng chưa chắc có hắn mạnh mẽ, nhưng không có cách phong ấn bản nguyên của hắn, tự nhiên khó giết. Lê Chử cũng không ngoài ý muốn, Phương Bình không dễ giết như vậy, ít nhất mới vừa thăng cấp không lâu Đấu Thiên, rất khó đánh giết Phương Bình. Nếu là Đấu Thiên có thể phong ấn Phương Bình bản nguyên, đó là đương nhiên dễ bàn, then chốt hắn không làm được. Giờ khắc này Lê Chử có chút tiếc nuối nói, sư phụ ngươi không muốn hiện tại xuống núi, bằng không, hắn tiến vào nơi đây, có thể chớp mắt phong ấn Phương Bình chắc chắn phải chết. Phong Thiên Vương rất mạnh mẽ, điểm này là công nhận. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, có lẽ đạt đến một cái giới hạn. Phong ấn Phương Bình vạn mét đại đạo đều vô dụng, có thể Phong không muốn tiến vào nơi đây. Phân thân tuy rằng đến rồi, nhưng phân thân rốt cuộc không phải chân thân. Sao có thể dễ dàng như vậy phong ấn Phương Bình? Đấu Thiên cũng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là lắc đầu nói. Sư tôn giờ khắc này vô pháp rời đi. Lê Chử lạnh nhạt nói, không phải vô pháp rời đi, chỉ là không muốn hiện tại quấy nhiễu đi vào thôi. Không nghĩ giờ khắc này cùng Trấn Thiên Vương đối đầu, để tránh khỏi bị thương, cuối cùng khó có thể tham dự cuối cùng đại chiến. Bất quá cũng không suy nghĩ một chút, nuôi hổ thành hoạn, phải chăng có lời? Đấu Thiên hơi nhíu mày, Lê Chử, ngươi cảm thấy Phương Bình có thể đi tới sư tôn ta bước đi kia? Vì sao không thể? Lê Chử lạnh lùng nói, sư phụ ngươi là rất mạnh, có lẽ đã đánh vỡ cực hạn, chứng đạo chí cường, có thể cái thời đại này, tất cả đều có thể. Ai nói Phương Bình cùng Trương Đào liền không hy vọng đánh vỡ cực hạn, trở thành chí cường giả? Ngoặc kép, Đấu Thiên sắc mặt biến đổi một trận, gật gật đầu, hắn tán thành Lê Chử. Những người khác nói lời này, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Có thể Lê Chử nếu nói như vậy, mà lại nói vẫn là Phương Bình, kém chút để hắn vẫn lạc Phương Bình, phủ định Phương Bình. Đó chính là phủ định chính hắn. Phương Bình có thể chứng đạo chí cường. Nghĩ tới đây, Đấu Thiên không nói nhiều nữa, trầm giọng nói, vậy Phương Bình nhất định phải giết. Đến mức Võ Vương, bản vương không sợ, có thể Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương liền là mạnh mẽ, liền là thật chứng đạo chí cường, cũng không phải không thể địch. Trấn Thiên Vương đối thủ rất nhiều, hắn tuyệt không dám trước tiên đánh vỡ quy tắc, bại lộ thực lực chân chính. Cái thời đại này, ai lộ đầu ai chết. Phá tám thì lại làm sao? Tam giới này, không có phá tám cường giả sao? Năm xưa phá tám thiên cầu, cái thứ nhất bày ra phá tám thực lực, cái thứ nhất bị giết. Năm đó địa hoàng phân thân, khả năng vẫn là Hồng Vũ ngụy trang. Đến hậu kỳ, cũng có phá tám xu thế, kết quả một bại lộ, lập tức bị giết. Cái thời đại này, một bầy lão cổ hủ đều ở nhìn chằm chằm, phá bảy vẫn tính có thể tiếp thu, một khi phá tám, đó chính là một cái giới hạn. Trong vòng tròn kia một ít người, không muốn lại có thêm người mới tiến vào, ai vào ai chết, không những là bản nguyên võ giả, sơ võ giả càng không cho phép cường giả như vậy tồn tại. Phá tám, ai lộ đầu ai bị giết. Phá tám, đại biểu đánh vỡ cực hạn. Người như vậy, chính là một đạo đỉnh phong. Phá chín, đó là hoàng giả cùng cực đạo tứ đế. bọn họ đã không đơn thuần là đi rồi một đạo cực hạn, mà là bản nguyên cùng sơ võ đều có lớn thành tựu. Lê Chử nhìn hắn, Đấu Thiên trầm giọng nói, giết, thừa dịp Phương Bình còn không có thiên vương sức chiến đấu. Giết rồi hắn, bằng không, hắn một khi có thiên vương sức chiến đấu, còn có mấy người có thể giết hắn. Lê Vương Chủ, ngươi phá bảy thực lực, chém giết Phương Bình cũng không tính khó. Lê Chử hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, bản vương cũng không phải là từ chối, cũng không phải không muốn giết Phương Bình, lưu lại hậu hoạn, có thể bản vương không thể không nói, ở chỗ này giết Phương Bình, nhất định phải có người chống đối Trấn Thiên Vương. Bản vương một người tuyệt đối không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Trừ phi ít nhất còn có một vị phá bảy cường giả đứng ra ngăn cản. Bao quát võ vương, người một người không hẳn có thể đỡ, còn cần một vị thiên vương ra tay. Nói hết, lại nói, còn có ma đế tồn tại, chú thần sứ phân thân do sư phụ ngươi ra tay giải quyết. Có thể ma đế cũng cần người ứng đối. Đấu Thiên, sự tình không đơn giản như vậy. Mai phục giết Phương Bình, chỉ cần đủ nhanh, Đấu Thiên đều chưa nói xong. Lê Chử bật cười nói, ngươi cho rằng Phương Bình sống đến hiện tại, toàn bằng thực lực sao? Nói hết, Lê Chử một đòn đánh vỡ hư không. Mới vừa đánh vỡ, đường nối đối diện, một bóng người độn không mà chạy. Tốc độ cực nhanh, chửi mát âm thanh truyền đến. Lê Chử, lại mẹ nó động tay động chân với ta. Ta đối với ngươi không khách khí rồi. Âm thanh vẫn còn, người đã sớm biến mất rồi. Lê Chử đóng kín đường nối. Bất đắc dĩ nói, cái tên này cũng là bách chiến tinh nhuệ. Cảm giác nguy hiểm cực cường. Hơi có gió thổi cỏ lay. Chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn vẫn thu lại hơi thở. Tìm tới hắn, nhất định phải động tĩnh lớn. Lực lượng tinh thần không thể không chấn động. Vừa gợn sóng, hắn lập tức trốn chạy. Rất khó mai phục giết hắn. Hắn là có thực lực chém giết Phương Bình. Có thể then chốt là Phương Bình chạy nhanh, cách thật xa, ngươi người còn chưa tới. Hắn liền chạy. Đấu Thiên trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, đi tìm Hồng Khôn. Hồng Khôn cũng muốn giết hắn. Mặt khác, đi tìm Trấn Hải Sứ mượn Định Hải Thiên Giám, khóa chặt Phương Bình. Định Hải Thiên Giám, Lê Chử hơi nhíu mày. Đấu Thiên dư quang liếc hắn một cái, trầm giọng nói, năm đó tam sứ đều có chính mình độc môn pháp bảo. Trưởng binh sứ trưởng thiên thương, diệt thiên đình đại địch. Trưởng ấn sứ trưởng vạn giới đình, bình định tam giới. Trấn Hải Sứ trưởng Định Hải Thiên Giám, trấn áp khổ hải. Không biết Lê Vương Chủ có thể biết vạn giới đỉnh ở nơi nào? Lê Chử lạnh nhạt nói, đánh rơi bản nguyên vũ trụ rồi. Đấu Thiên cũng không nói thêm cái gì. Thật đánh rơi sao? Bát vương ấn đều là bán thần khí, tam sứ binh khí, đó là chân chính tiếp cận thần khí mức độ. Còn kém một bước, đó chính là thần khí. Hoặc là nói, trừ bỏ vô pháp chạm bản nguyên đại đạo, cùng thần khí không khác biệt. Trưởng ấn sứ bị giết, vạn giới đỉnh mất, cũng không biết có phải là bị Lê Chử giấu đi, ẩn giấu thực lực. Định Hải Thiên Giám, đó là Trấn Hải Sứ trấn áp khổ hải dùng. Khổ hải rộng lớn vô biên, Trấn Hải Sứ có Định Hải Thiên Giám, có thể thấy rõ khổ hải vạn dặm chu vi, khóa chặt khí cơ, chớp mắt giáng lâm. Đồ chơi này, nhưng là chí bảo, tam sứ ở trong, Trấn Hải Sứ xem như là ngoài tầng quyền lực vị kia. Trưởng binh cùng trưởng ấn mới là nhân vật trọng yếu. Trưởng ấn sứ vạn giới đỉnh, càng mạnh mẽ. Lê Chử nói mất rồi, kia Đấu Thiên cũng không nói tiếp cái gì. Năm xưa sư tôn bố cục, kết quả bị Lê Chử đem phá hủy. Sư tôn cũng không nhiều lời, nhân cơ hội cùng Lê Chử đạt thành nhất trí. Lê Chử ẩn nhẫn nhiều năm, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. hai người chuẩn bị đi mượn Định Hải Thiên Giám. Lúc này, Lê Chử phi hành một trận, bỗng nhiên nói, Hồng Vũ là phong môn đồ sao? Đấu Thiên không nói chuyện, Lê Chử cười nhạt nói, phong thiên một mạch, mỗi một đời đều có truyền nhân hiện thế. Ngươi cùng Loạn tranh đấu, Bá Vương cùng Hồng Vũ tranh đấu, nhưng năm đó Hồng Vũ nhưng là giả mạo Địa Hoàng phân thân. Thực lực mạnh mẽ, rõ ràng ít nhất cũng là thiên vương cảnh. Ngươi phong thiên một mạch lại chỉ để Bá Vương xuất thế. Quá xem thường Hồng Vũ chứ. Năm đó Mạc Vấn Kiếm hiện thế, ngươi mạch này địa chiến đều là đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Ngươi mạch này đều yêu thích cao nhân một cấp. Đối phó Loạn, lúc ngươi xuất thế, thực lực so với hắn mạnh hơn chứ. Địa chiến xuất thế, thực lực xem ra so với Mạc Vấn Kiếm cũng phải cường đại. Vì sao đến Hồng Vũ, chỉ là Bá Vương xuất thế, là không có cường giả, vẫn là ứng phó một hồi xong việc. Đấu Thiên lạnh lùng nói, Lê Vương chủ muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì? Phong có phải là cùng Hồng Vũ có thỏa thuận gì? Phong những năm này vẫn không xuống núi. Phải chăng cùng hoàng giả có quan hệ? Không biết, ngoặc kép, Lê Chử khẽ cười một tiếng. Cũng không ngại, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất vũ trụ tinh không. Yên tĩnh đáng sợ, Lê Chử cùng Đấu Thiên đi tìm Trấn Hải Sứ rồi. Phương Bình liên tiếp bị Khôn Vương cùng Lê Chử ra tay bức bách. Cũng là càng thêm cẩn thận lên. Hai tên này đều bại lộ phá bảy thực lực. Phá bảy, đó là một đòn có thể đánh ra ngàn vạn tạp thực lực cường giả. Đến thiên vương cảnh, ngàn vạn tạp một đòn, không hẳn có thể đánh chết phá sáu thiên vương. Dù cho sơ tiến loại kia, tuy nói lực phá hoại vượt qua tự thân cực hạn, có thể phá sơ thiên vương, đều có vài thủ đoạn, tá lực, tiêu lực, rời đi, tránh né, những này đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Sở dĩ dù cho phá bảy thiên vương, cũng rất ít có chém giết phá sáu chiến tích, có thể này không đại biểu có thể đại ý, hơi bất cẩn một chút. Bị đối phương khóa chặt, một đòn đánh không chết ngươi, ngươi chạy không thoát, hai ba lần cũng đầy đủ đánh chết ngươi rồi. Ngàn vạn, còn chỉ là mới vừa phá bảy đỉnh phong, kia càng là đáng sợ, thật có thể ung dung đánh chết phá sáu thiên vương loại kia. Gặp phải cường giả loại này, Phương Bình không chạy mới là lạ rồi, những tên này hình như cũng không chuẩn bị vẫn truy sát hắn. Thăm dò một hồi đều dừng tay rồi. Hồng Khôn, Lê Chử, hai thằng khốn này lại dám ra tay với ta. Sớm muộn chơi chết các ngươi. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Chờ xem, rất nhanh. Phương Bình ánh mắt hơi động. Phía trước có chiến đấu gợn sóng. Rất nhanh, Phương Bình trong bóng tối đến gần rồi địa phương chiến đấu. Chém giết, ở trong một chỗ vườn thuốc nhỏ. Bạo phát một trận chiến đấu, vườn thuốc có bình phong thủ hộ, năm đó e sợ bị phá hủy, có chút tàn khuyết không đầy đủ, hình như mới từ trong đất bị đào móc ra. Giờ khắc này, nhiều vị chân thần đang chém giết lẫn nhau. Phương Bình nhìn thấy người quen, có loài người tham dự rồi. Nhân tộc bên này, đầu lĩnh chính là chư thần thiên đường chiến thần, vị tráng hán này. Vung vẩy búa lớn, chính đang điên cuồng chém vào một vị cận đế cường giả. Hoa quốc bên này, cũng có mấy vị đỉnh cao nhất ở Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, còn có Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo Thiên ba vị ở đây. Nhân loại một phương, tổng cộng 7 vị cường giả đỉnh cao nhất ở đối diện, là đến từ cái khác mấy phương thế lực, có địa quật, cũng có thiên ngoại thiên. Còn có mấy vị đến từ hải ngoại tiên đảo, vượt qua 10 người, Phương Bình nhìn một hồi, đột nhiên ra tay, một trưởng đánh ra, cự trưởng đánh ra thời gian sử dụng, Phương Bình đã xuất đao, bản nguyên xuất đao, răng rác, đại đạo tiếng rạn nứt hình như từ trong hư không truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình cự trưởng hạ xuống. đem cùng chiến thần giao chiến vị cường giả cận đế kia đập thành mảnh vỡ. Những người khác hầu như không có bất luận cái gì chống đối tâm tư. Chớp mắt dồn dập xé rách hư không trốn chạy, bao quát nhân loại bên này, chiến thần mấy người cũng là cất bước liền chạy. Là ta, Phương Bình khẽ quát một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Lúc này, những người khác mới dừng bước, mọi người thấy Phương Bình, đều có chút dại ra. Phương Bình đi vào, bọn họ kỳ thực cũng biết, trước lối vào bên kia bạo phát đại chiến, động tĩnh rất lớn, bọn họ đều thu đến tin tức, nhưng Phương Bình hời hợt đem một vị cận đế cho đập chết rồi. Phương Bình đầy mặt hờ hững, nhưng trong lòng là mừng thầm. Há hốc mồm chứ, Ngô Xuyên mấy vị này, khi đó ở trước mặt hắn nhưng là rất lộ liễu. Bây giờ nhìn nhìn, tùy tiện đập chết rồi cận đế, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Phương Bình một mặt hờ hững, hình như không thấy bọn họ dại ra ánh mắt, tùy ý nói, đi ngang qua, thuận tay đánh chết, không ngại chứ, những ngày này đánh chết thánh nhân, đế tôn có chút nhiều, vừa mới quên lưu lực rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Ngô Xuyên nhe răng trợn mắt, người nhất định phải bổ sung câu này, muốn nói rõ cái gì? Trong đám người, mấy vị khác đỉnh cao nhất cũng là giờ khóc giờ cười. Cái khác năm đại thánh địa đỉnh cao nhất, cùng Phương Bình không phải quá quen thuộc, có thể cũng đã từng nghe nói. Hoa quốc Phương Bình, có chút thích đao to búa lớn, thanh niên tâm tính, không có chuyện gì liền yêu thích khoe khoang một hồi. Hiện tại đúng là có thể lĩnh hội rồi. Chiến thần nhìn Phương Bình một mắt, nhìn lại một chút bị đập chết vị cường giả cận đế kia. Tuy rằng cảm thấy tiểu tử này nói chuyện để người đáng ghét, giờ khắc này vẫn là cười nói, nghe nói ngươi ở bên ngoài giết rồi thánh nhân. Là thật, Phương Bình cười nói, vẫn được, trước chuẩn bị giết cái thiên vương đi vào nữa. Đáng tiếc, bị người ngăn cản, tên kia sư phụ quá mạnh mẽ, phá tám chí cường giả, không thể giết thành, ngoặc kép, Ngô Xuyên không nói gì. Trong đám người, cũng là hắn cùng Phương Bình quen thuộc nhất, giờ khắc này không nhịn được nói, làm sao thả chạy những tên kia, thân phận địa vị không giống nhau rồi. Phương Bình cảm khái nói, giết cá biệt mấy cái không có chuyện gì, giết nhiều, động tĩnh lớn hơn, những thiên vương kia đều muốn tới tìm ta phiền phức. Người ở chỗ cao, thân bất do kỷ, đổi thành trước đây, giết cũng là giết rồi. Nhưng hiện tại, không phải cũng không có thiếu thiên vương có ở đây không? Đến chúng ta tầng thứ này, giết đỉnh cao nhất quá nhiều, cũng dễ dàng bị người vây công. Nói chuyện cẩn thận, Ngô Xuyên quát lớn một câu, có chút bất đắc dĩ. Người lời này nghe làm sao như thế khó chịu đây. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại có chút bi ai. Khi hắn đi vào, chứng đạo đỉnh cao nhất, rất đắc ý, Phương Bình khi đó còn không phải đỉnh cao nhất đây. Không, ngày hôm đó mới vừa thăng cấp cửu phẩm. Chớp mắt này, Phương Bình đều bắt đầu cùng thiên vương giao chiến rồi. Phương Bình đắc ý cười cợt, này mới nói, trước tiên rời đi chỗ này, phòng ngừa cường giả đuổi tới. Nói hết, Phương Bình một chưởng đánh ra, đem xa xa vườn thuốc nhỏ bình phong đánh tan, vồ một cái đi rồi trong vườn thuốc lưu lại một ít thiên tài địa bảo. Hơn 10 phút sau, trong một chỗ thung lũng, song phương hai bên giao lưu một hồi tình báo, chiến vương cùng Lý Tư Lệnh đều thăng cấp đế tôn rồi. Tốc độ này rất nhanh, Phương Bình đúng là có chút cao hứng, hai vị này thành đế. Trước chấn thiên vương bọn họ cũng không đề, hắn vẫn là mới vừa biết, trên thực tế, kia hai cũng lười đề, cùng một cái trong chớp mắt đồ thánh gia hỏa nói những này không ý nghĩa. Này vừa nói, Thẩm gia lão tổ cười khổ nói, khỏi nói rồi, tưởng thiên minh lão tiểu tử kia, thành đế cấp, không ít tới tìm chúng ta, tới một lần, chào phúng một lần. Nói chúng ta ra đầu sông đến trong bụng chó đi rồi. hiện đang sợ nhìn đến hắn. Phương Bình bật cười, tiếp nhìn về phía Thẩm Hạo Thiên, kỳ quái nói, Thẩm lão tổ, lão gia ngài có phải là bị thương quá nặng rồi? Những ngày này làm sao cảm giác không làm sao tăng lên? Ta nhìn Trương Bộ trưởng tăng lên rất nhanh a. Nói hết, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt, nói bổ sung, Nam Bộ trưởng tăng lên đều không chậm, lão Ngô hình như cũng tăng lên một ít. Ngài bên này làm sao? Thẩm Hạo Thiên cùng Trần gia lão tổ, nhưng là khai sáng tân võ người. Hai vị này, làm sao cảm giác không có thay đổi gì giống như? Phương Bình thật có chút kỳ quái rồi. Nhân tộc mạnh mẽ, những người này dù cho không đi nhân vương đạo, có thể trở thành khai sáng cái thời đại này cường giả. Bao nhiêu sẽ có một ít ảnh hưởng, không tính được cái gì khí vận câu chuyện. Nhân tộc chỉ cần nhớ hai vị này, đại đạo của bọn họ bao nhiêu sẽ có một ít cảm ngộ. Thẩm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới nói, bình thường, đạo của chúng ta, rốt cuộc không phải tân võ chứng đạo, năm đó cải nguyên tân võ, kỳ thực cùng chúng ta lý niệm cũng có một chút xung đột. Những năm qua này, chỉ có thể nói loại này xung đột dần dần suy yếu. Cùng không đại biểu liền triệt để cùng tân võ trở thành một thể. Thẩm Hạo Thiên lắc đầu nói, các ngươi sinh ra ở tân võ, trưởng thành ở tân võ, sở dĩ sẽ không có loại này lý niệm xung đột, mà chúng ta không giống, rốt cuộc có chút không giống, sở dĩ tân võ lý niệm cùng chúng ta vẫn là sản sinh một ít xung đột. Trên thực tế khai sáng tân võ thời điểm, chúng ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Hiện tại tân võ, kỳ thực cùng năm đó khai sáng thời điểm, tuyệt nhiên không giống, bọn họ tuy là tân võ người khai sáng, nhưng năm đó không nghĩ nhiều như thế. Chính là hy vọng nhân loại có thể sinh ra một ít cường giả, chia sẻ một chút áp lực mà thôi. Nào có biết sẽ chuyển biến thành như bây giờ. Phương Bình hiểu rõ, rất nhanh cười nói, điều này cũng không có gì. Thẩm lão tổ, lão gia ngài hiện tại là vô pháp tiến bộ rồi. Có chút đi, Thẩm Hạo Thiên thở dài một tiếng. Có thời điểm, con đường tu luyện cũng không phải nói có bền lòng liền được. 300 năm đến, hắn tiến bộ đều không phải quá to lớn. Vậy lão tổ ngươi thành đế, tương lai khả năng vô pháp tiến bộ, cái này có hứng thú sao? Thẩm Hạo Thiên nhìn hắn, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình tính toán một thoáng, trong bản nguyên cảnh của mình còn có 4 điều đế đạo. Trước 5 điều, Minh Đình đổi một cái, hiện tại chỉ còn dư lại 4 điều đế đạo rồi. Cường giả đại đạo, Phương Bình giết người bình thường khó có thể lưu lại. Hắn giết cường giả, kia đều là chặt đứt đại đạo. Từ đâu tới đại đạo lưu lại, có thể không chặt đứt đại đạo, cũng rất khó cấp tốc giết địch. Đã như thế, Phương Bình cũng không tâm tư lại nghĩ cách lưu lại đại đạo. Độ khó rất lớn, Khôn Vương nhiều năm như vậy cũng là thu rồi mấy cái mà thôi. 4 điều đế đạo, cái này đến cần đỉnh cao nhất cảnh mới có tư cách đi thay. Bằng không bình thường cửu phẩm, chớp mắt bị bản nguyên khí bóp nát đều bình thường. Thẩm gia lão tổ chậm chạp vô pháp tiến bộ, Phương Bình cảm thấy thay, có lẽ cũng là chuyện tốt. Thành đế, Thẩm gia lão tổ ánh mắt sáng như tuyết, hoa râm tóc có chút tạp nham, giờ khắc này nhìn về phía Phương Bình, vội vàng nói, có thể làm được sao? Có thể, thế nhưng cần một chút thời gian đi thích ứng. Hơn nữa tương lai tiến bộ rất khó, một cái hoàn toàn mới đại đạo, người không hẳn có thể rất nhanh thích ứng. Không sao cả, Thẩm Hạo Thiên vui vẻ nói, có thể có đế cấp thực lực liền được. Người nhìn tưởng thiên minh người mập mạp kia, hắn không cũng là thay đại đạo sao? Cũng không thấy hắn có cái gì xấu hổ chi tâm, về mặt thực lực đi rồi liền được. Đến mức tương lai, hiện tại liền đế cấp đều không thể tiến vào, nào còn nói gì tương lai? Phương Bình nghe vậy cũng không còn nói, gặp những người khác cũng tha thiết chờ mong nhìn chính mình. Cười nói, ở đây, Thẩm lão tổ có thể thử một chút, chiến thần tiền bối có hứng thú cũng có thể thử xem. Những người khác thì thôi, liền bốn điều đế đạo, Thẩm gia lão tổ một cái, Phương Bình còn chuẩn bị cho Trần gia lão tổ một cái. Còn lại hai cái đế đạo, đúng là có thể phân cho cái khác năm đại thánh địa cường giả. Những thánh địa này, lần trước năm đại lãnh tụ dung đạo lão trương, thực lực tổn thất lớn, Phương Bình cũng phải chăm sóc một phen, vóc người cường tráng chiến thần, giờ khắc này còn giơ búa lớn, nghe vậy kinh ngạc nói, lão tử cũng có thể thử xem. Phương Bình cười nói, kỳ thực vẫn là kiến nghị không muốn, chiến thần tiền bối cũng là cận đế cường giả, không hẳn vô pháp dựa vào chính mình chứng đạo đế cấp. Chiến vương đó là bị bức ép bất đắc dĩ, tự bảo chính mình đại đạo, bất quá tiền bối nếu là cần, chính mình cân nhắc được rồi, cũng có thể, chiến thần không nhịn được nói, tiểu tử ngươi so với Trương Đào cần đại khí nhiều lắm. Tên khốn kiếp kia, quang mẹ nó sẽ dao động, chỗ tốt đúng là không đã cho, bất quá cũng không trách hắn, cháu trai kia thực lực yếu, lại không dám đi cướp cường giả, từ đâu tới thứ tốt, hắn gọi Trương Đào tôn tử, Phương Bình liền làm không nghe thấy, những thứ này đều là lão cổ hủ, gọi liền gọi đi, lão Trương tự mình giải quyết đi, bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, Trương bộ trưởng cũng không dễ dàng, hắn rốt cuộc không ta có thể tụ tài, cũng là hai năm qua từ ta này cầm một vài thứ. Đối các tiền bối tác dụng cũng không lớn, ngươi nhìn hắn, liền chui tiện tay binh khí đều không, nghèo kêu leng keng, tiền bối chớ trách, ngoặc kép, chúng người không lời, ngươi còn khoe khoang lên. Phương Bình cười ha hả nói, các tiền bối cũng chớ gấp, hiện tại tiến bộ chậm một chút không có chuyện gì, chờ trở về trái đất, ta sẽ thử nghiệm cho chư vị tiền bối vị trí thánh địa. Bày xuống nghịch thiên đại trận, có lẽ có thể tăng lên các tiền bối thực lực. Cái gì? Phương Bình cười nói, cái này nói sau, ta đại trận kia, mỗi lần tiêu hao to lớn, ta nhìn lại một chút có được hay không? Mọi người nghi ngờ nhìn hắn, cái gì đại trận có thể tăng cao thực lực? Ngươi đừng dọa chúng ta chứ. Phương Bình cũng không giải thích, Thẩm Hạo Thiên nếu không ý kiến, hắn cũng không làm lỡ, bản nguyên cảnh lần này cũng mang ở trên người, trước liền chuẩn bị kỹ càng lần này tăng lên các vị tiền bối thực lực. Trở thành đế cấp, nhân loại bên này, thiên vương có, thánh nhân sức chiến đấu cũng có hắn, có thể đế cấp vẫn đúng là không nhiều, nhiều mấy vị đế cấp, liên thủ cũng có thể chiến thánh nhân rồi, những người này dù cho sơ chứng đế cấp, hơn nữa còn không phải quá phù hợp, có thể bốn vị đế cấp, liên thủ chiến một vị thánh nhân, độ khó cũng không phải quá to lớn, ngày sau chính mình một khi dung hợp sáu đại thánh địa, có lẽ cũng có thể cho bọn họ mang đến hồi báo. Nhìn Phương Bình giúp Thẩm Hạo Thiên thăng cấp đế cấp, cùng chiến thần mấy vị này thánh địa đỉnh cao nhất chuyện trò vui vẻ. Ngô Xuyên nhìn chung quanh, không nhịn được truyền âm Nam Vân Nguyệt nói, tiểu tử này có phải là ở thu mua nhân tâm? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt liếc hắn một cái. Không hé răng, ngươi có năng lực ngươi cũng đi thu mua. Đừng xem ta không phải nói ta là nói lão Trương. Lần trước Điền Mục nói, tiểu tử này đã thành nhân vương, trước còn chỉ là trên địa cầu người tán thành. Hiện tại tiểu tử này bắt đầu đi vào, này vừa tiến đến, liền bắt đầu cho chỗ tốt, nói hứa hẹn, ta nhìn mấy ngày nữa, giả thiên phần bên này tiểu tử này cũng phải thành nhân vương. Thành lãnh tụ, lão Trương có phải là nên về hưu rồi? Nam Vân Nguyệt truyền âm nói, ngươi là đố kỵ rồi. Ngô Xuyên tức giận nói, ta đố kỵ cái gì? Chính là không sảng khoái. Tiểu tử này cưỡi ở trên đầu ta luôn cảm thấy khó chịu. vậy ngươi thành thiên vương được rồi. Lời này nói, Ngô Xuyên mắt trợn trắng. Ta nếu có thể thành thiên vương, vẫn cùng ngươi cằn nhằn cái gì? Sư huynh, đừng không có chuyện gì liền sau lưng nói người nói xấu. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Thời khắc này, Ngô Xuyên sắc mặt cứng ngắc. Trong đầu vang lên Phương Bình cân nhắc âm thanh. Ngô Xuyên quay đầu. Giờ khắc này Phương Bình còn đang cùng chiến thần mấy người tán gẫu, nhưng là cười híp mắt dùng dư quang nhìn hắn. Có phục hay không? Liền nghe trộm ngươi truyền âm rồi. Ai kêu ngươi nhược đây? Lực lượng tinh thần như vậy yếu, không ngại ngùng ở trước mặt ta truyền âm sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng cứng ngắc. Đáng chết, tên khốn này ngoạn ý cái gì bất học. Học lão Trương bộ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục